Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cơ sở đồ tể. May mắn số 99 đến từ 100 năm trước rượu đỏ thần xạ thủ số 99. Này đã là tiết mục phát sóng tới nay. Liên quan với Lý Tư Từ điều lần thứ 3 leo lên xã giao bình đài hot search. Mẹ nó, số 99 là thớt ngựa ô. Mau mau mua ít lưu ý. Biệt thự dựa vào biển rộng. Mọi người như là phát hiện tân đại lục. Như ong vỡ tổ tự địa mở ra đặt cược giao diện. Mẹ nó, ai đem tỷ lệ cược làm được như thế thấp. Tiết mục tổ tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm. Tỷ lệ cực tức thì biến hóa. Có thể cho ngươi xuyên cái này chỗ trống. Ha ha, ta đã sớm mua ca ca thắng. Lý Tư Nhan phấn đắc chí. Cam, bị một đám fan cuồng làm ngã xuống. 30 giây video tư liệu sống lặp lại truyền phát tin 2 lần. Mặc dù như vậy, canh giữ ở đạo diễn fan nhưng cảm thấy đến chưa hết thòm thèm. Lam Y Y mặt mỉm cười nói. Thí sinh khác còn đang làm thức ăn vật cùng nước ngọt dẫy dụa. Không nghĩ đến vẫn không được coi trọng số 99 tuyển thủ. Đã tìm được nguồn nước. Xem ra, hắn đã dẫn trước thí sinh khác rất nhiều. Đương nhiên, nước là nguồn gốc của sự sống. Tìm được nguồn nước, coi như ở trên hải đảo có lập thân chi bản. Tiết mục tổ chuyên môn mời đến dã ngoại cầu sinh. Chuyên gia nói, tiếp đó, chúng ta phải cho dư số 99 tuyển thủ càng quan tâm kỹ càng sau. Có thể cuối cùng 1 tỷ nguyên giải thưởng lớn sẽ bị hắn lấy đi. 1 tỷ là cái làm người mê muội con số. Nó có thể hoàn toàn thay đổi một người một đời. Đạo diễn khán giả hiện tại đều là hoa mắt chóng mặt. Ca ca, ta có thể đến đây đi. Ta đã nằm bình. Ta là nam sinh. Xin hỏi ta còn có cơ hội à? Ngoặc kép, cũng không phải có thể nói như vậy. Dã ngoại chuyên gia lắc lắc đầu nói. Chúng ta biết, biển đảo là một cái hoàn toàn tự nhiên hoàn cảnh. Phát sinh bất cứ chuyện gì đều có khả năng. Virus, vi khuẩn, hỏa hoạn, tình huống trước mắt, chỉ có thể nói số 99 tuyển thủ đã có nhất định ưu thế. Nhưng tùy tiện một hồi bất ngờ, liền có khả năng để hắn thua trận thi đấu. Chuyên gia lời nói thực sự là nhất châm kiến huyết. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh. Nhìn số 99 tuyển thủ đang làm gì? Theo Tiêu Y Y vui tươi tiếng nói. Phía sau nàng trên màn ảnh lớn. Xuất hiện số 99 phòng trực tiếp màn ảnh. Lúc này, Lý Tư đã cõng lấy ba lô phản về hang núi. Ba lô bên trong có một đầu bị mộc tiễn giết chết hắc khuyển. Lão Thiết Môn, chào mọi người. Ngày hôm nay vì mọi người làm một món ăn mới. Lý Tư đối mặt màn ảnh nói. Rượu đỏ thịt nướng. Trước lúc này, chúng ta phải cho con mồi lột da. Da lông của nó đối với chúng ta cũng là phi thường hữu dụng. Có thể dùng đến chế hài, trải giường chiếu. Chúng ta tốt nhất là bảo tồn tấm này da lông. Giữ lại sau đó đồ dự bị. Oa, số 99 tuyển thủ thật sự muốn ăn thịt chó mà. Chuyện này thực sự là quá tàn nhẫn. Ta thực sự không nhìn nổi. Mọi người đều biết. Y Y bình thường liền thỏ con đều không ăn. Lam Y Y nhìn màn ảnh hưng phấn nói. Vừa vặn Chu chuyên gia đang trực tiếp bên trong. Ta muốn hỏi một chút. Rượu đỏ phối thịt chó. Ăn ngon à? Đương nhiên. Này đều là fan hỏi. Ta chú ý tới. Phòng trực tiếp rất nhiều khán giả đều biểu đạt hiếu kỳ. Liên quan với điểm này. Ta cũng không biết. Mọi người đều biết. Ta đặc biệt yêu thích động vật nhỏ. Tuyệt đối sẽ không ăn bọn họ. Dã ngoại cầu sinh chuyên gia cười nói. Có điều là một người nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta nhất định phải trả lời ngươi vấn đề này. Thực, giải bào một con cỡ trung động vật có vú. Cũng không phải tưởng tượng như vậy dễ dàng. Rất nhiều người học nghề đều sẽ luống cuống tay chân. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Đều là tỉ mỉ đào tạo quá. Chúng nó chất thịt ngon. Dinh dưỡng phong phú. Đương nhiên, ta chưa từng ăn, này đều là nghe nói. Tại sao có thể ăn cún con? Cún con đáng yêu như thế. Lẽ nào nó muốn ăn ngươi? Ngươi vẫn chưa thể ăn nó. Các ngươi có nhân tính hay không? Phi, não tàn, chấm ngoặc kép. Phòng trực tiếp thảo luận trở nên tương đương kịch liệt. Nhưng là, Lý Tư đối với tất cả những thứ này không biết gì cả. Hắn chuyên chú xử lý trong tay chó mực. Cơ sở dã ngoại cầu sinh tri thức nói cho hắn. Muốn đầu tiên cho hắc khuyển lấy máu. Không nên để cho máu tươi ô nhiễm chất thịt. Hắn ở yết hầu nơi dưới đao. Đem máu tươi đặt ở dưới cây lớn. Lại dùng dao bầu mũi đao tan ra bụng da lông. Chậm rãi cắt một đạo tuyến. Dao bầu như là hắn cái tay còn lại. Nhẹ nhàng địa cắt chém. Lộ ra bên trong chất thịt. Nhìn qua. Số 99 tuyển thủ tựa hồ rất hiểu ấy. Lam Y Y giật mình nói. Hừm. Thật giống là như vậy. Dã ngoại cầu sinh chuyên gia giật mình nói. Ta muốn hỏi một chút. Số 99 tuyển thủ trước là làm cái gì? Tinh thông xạ thuật, thậm chí còn hiểu được làm thịt chó. Ta chỗ này có số 99 tuyển thủ tư liệu. Hắn đến từ xóm nghèo. Căn cứ trong tài liệu biểu hiện, hắn có thể nói là thường thường không có gì lạ. Oa, thâm tàng bất lộ ấy. Mấy chục triệu người nhìn chằm chằm phòng trực tiếp. Lý Tư động tác làm người hoa cả mắt. Hắn dưới đao chuẩn, vận đao ổn. Bắt đầu cắt chém không tốn sức chút nào. Vượt qua dài 1 mét dao bầu. Ở trong tay hắn quả thực lại như đao giải phẫu như thế linh hoạt. Mẹ nó. Phòng trực tiếp mẹ nó thanh liên tiếp. Cảm giác rất khốc là xảy ra chuyện gì. Ồ, có bị giết đến. Chúc mừng năng lực lĩnh ngộ. Cơ sở đồ tể. Đang chuyên tâm trí giải bào Lý Tư. Bên tai bỗng nhiên vang lên chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh. Hiện tại hắn đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Có thể nói bếp núc mổ bò. Hoàn toàn thành thạo. Lĩnh ngộ cơ sở đồ tể năng lực sau. Động tác khác càng nhanh hơn. Thủ pháp càng thẳng thắn. Rất nhanh. Một đầu hắc khuyển đã bị hắn mổ ngực phá bụng. Thu thập đến sạch sành xanh. 10 phút. Hắn chỉ dùng 10 phút. Cảm giác so với phân xưởng giết lợn công nhân còn muốn chuyên nghiệp. Hiện tại ta đã xác định. Số 99 cũng không phải dựa vào vận khí. Hắn hoàn toàn có thực lực này. Ta cũng không nhịn được đưa tới chân bị hắn cắt một đao. Lý Tư đem ra thú treo ở trên nhánh cây. Mang theo giải bào xong thú thịt phản về hang núi. Lợi dụng chứa đựng ở bao cao su bên trong thanh thủy cọ rửa sạch sẽ. Một con hắc khuyển thể trọng đại khái là 30 kg. Lột ra lấy máu mổ ngực phá bụng sau. Đại khái chỉ còn dư lại 15 kg. Lý Tư dùng một cái cổ tay độ lớn mộc côn đưa nó từ trung gian xuyến. Dùng tảng đá vây nhốt lửa trại. Ở bên trong để vào củi khô. Đem chứa đựng ở coca trong bình rượu đỏ cẩn thận từng ly từng tí một cũng ở phía trên. Chào mọi người. Chúng ta nấu nướng công tác chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên dùng rượu đỏ vượt trên thịt chó mùi tanh. Quá trình này phải cẩn thận chút. Mùi vị rất tốt à. Một dội đi đến. Mùi rượu liền tản mát ra. Mùi vị rất tốt. Rất muốn chia sẻ cho các ngươi. Tức giận ác. Thật giống cùng ca ca sinh sống ở trên hải đảo. Mỗi ngày đều có thịt chó ăn. Quá tàn nhẫn. Được rồi. Các vị lão thiết môn. Một canh giờ trôi qua. Chúng ta rốt cục đem thịt nướng quen. Hiện tại đem nó lấy xuống. Phải cẩn thận chút. Không nên bị năng đến. Ta đến thế đại gia nếm thử mùi vị. Phòng trực tiếp bên trong vô số người. Đều nhìn chằm chằm tình cảnh này. Chỉ thấy nướng chín thú màu đỏ thịt bên trong ố vàng. Tầng ngoài liều lĩnh một mảnh váng dầu. Cách màn ảnh. Còn có thể nhìn thấy nó hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng. Thật hận, tại sao ruồi đầu xanh không thể ghi chép mùi? Chỉ ghi chép mùi có ích lợi gì? Trọng yếu chính là vị. Vị có hiểu hay không? Quá tàn nhẫn, tại sao muốn ăn cún con? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.